Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, ngự tú chi thuật. Tần tinh tại đặt mình trong vòng xoáy trong chớp mắt, liền phát giác trong này vậy mà giấu giếm một cái truyền tống tinh trận. Thấy hoa mắt, cũng đã được đưa đến một nơi, nhìn đến bốn phía kia gần như sành sạch màu đen nước biển. Tần tinh nhưng trong lòng thì không lý do dâng lên một luồng kích động. Bởi vì chính mình rốt cuộc tiến vào Minh Hải. Tuy rằng còn chưa thấy đến hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Nhưng mà ít nhất cùng bọn họ đã cách nhau không xa. Bất quá, trước đó, hắn cũng không có quên mình một cái khác mục đích. Chính là giết chết Trung Tứ Thiếu cùng Bói Thị Xương. Tần tinh xoay cổ tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện Minh Hải lệnh, một tay một cái phong ấn, vỗ vào Minh Hải khiến trên. Bởi vì hắn biết rõ, một ít người chính là thông qua Minh Hải lệnh, cho nên biết được toàn bộ Minh Tu, thân ở trong Minh Hải cử động. Mình hành tung, tự nhiên không thể để cho bọn họ biết được. Phong ấn xong Minh Hải khiến cho sau đó. Ngay tại Tần Tinh vừa mới chuẩn bị xuất ra Lý Nho đưa cho hắn bản đồ. Nhìn một chút mình đến tột cùng thân ở chỗ nào thời điểm. Phía trước nước biển đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Kèm theo một đạo cổ quái gầm to thanh âm vang dội. Một cái hình dáng như cá sấu một loại dài khoảng 10 trượng minh thú. Xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Hơn nữa hướng về Tần Tinh sông thẳng mà tới. Đây minh thú toàn thân phúc mãn lân phiến. Lập lòe kim loại sáng bóng. Há to miệng. Lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh. Một hít một thở phòng. Bốn phía nước biển giống như là thủy triều lên xuống một dạng. Thanh thế có phần là kinh người. Tần Tinh biết rõ. Minh thú cùng tinh thú tương tự. Cũng có thực lực mạnh yếu phân biệt, mà tại minh tinh giới bên trong, loại phân chia này chính là cực kỳ đơn giản, chính là thấp trung cao tam cấp, mỗi cấp lại chia cửu giai, cấp thấp minh thú tương đương với minh quân thực lực, trung cấp minh thú tương đương với minh hoàng thực lực, mà cao cấp minh thú chính là tương đương với minh tinh thần thực lực. Tự nhiên, cuối cùng tính toán số lượng thời điểm, một cái cao cấp minh thú thú đan, có thể chống đỡ 10 con trung cấp, hoặc là 100 con cấp thấp, Tần Tinh một cái là có thể nhìn ra, trước mắt mình cái này minh thú, chẳng qua chỉ là trung cấp, lục giai, căn bản không đáng để lo, rào, minh thú đột nhiên há mồm ra. Trong miệng liên tục không ngừng phun ra từng luồng mãnh liệt sóng khí. Hơn nữa mỗi tầng sóng khí lực lượng dĩ nhiên là không ngừng chồng chất. Giống như là nhân loại gia quyền. Một quyền quan trọng hơn một quyền một dạng. Để cho Tần Tinh ngược lại có chút kinh ngạc. Bất quá, loại trình độ này công kích đối với Tần Tinh hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên Tần Tinh cũng lười cùng nó dây dưa. Thân hình chợt lóe, đã đi tới minh thú phía trước. Hướng phía nó đầu một trường vỗ hạ. Nguyên bản Tần Tinh dự định là muốn trực tiếp đem giết chết. Nhưng mà trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Vỗ xuống bàn tay hơi cong. Trong nháy mắt nặn ra một cái thủ ấn. Khinh khinh đè ở minh thú trên đầu. Thú hồn sát, ông ong. Minh thú thân thể đột nhiên run nhẹ, phía trên đỉnh đầu, nó hồn, vậy mà trực tiếp xông ra thân thể, trôi nổi ở trong nước biển, dữ tợn, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, Tần Tinh cũng không xuất thủ nữa, liền ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này thú hồn. Hiển nhiên, hắn vẫn là đang suy nghĩ thú hồn đạo tạo phương pháp tu luyện. Cùng lúc đó, tại Minh Hải mặt biển chìm nổi một khỏa trong tinh thần. Quỷ Minh Hoang tộc vị kia trung trưởng lão khoanh chân ngồi ở nhất phương bên trên cự thạch. Phía dưới vây ngồi mấy trăm người. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Nơi đó rõ ràng có đến hơn ngàn bức họa, mỗi bức họa rất bất đồng. Chính là thân ở Minh Hải bên trong hơn ngàn minh tu nhất cử nhất động. Trong đó duy chỉ có không có Tần Tinh. Trung trưởng lão khẽ nhíu mày nói, kỳ quái, tại sao không thấy cái kia Tần Tầm? Lẽ nào hắn không có mang theo Minh Hải khiến? Không thể nào đâu. Phía dưới một người hiển nhiên không phải quỷ minh hoang tộc minh tu lắc lắc đầu nói, không mang theo Minh Hải lệnh, căn bản không tiến vào được Minh Hải. Sợ rằng là Tần Tầm lấy phương pháp đặc thù che giấu Minh Hải lệnh, cho nên chúng ta không cách nào nhìn thấy tình huống của hắn. Nơi không xa, Minh đóng tộc Phong Linh Nguyệt bất ngờ cũng trong đám người, cười lạnh một tiếng nói, hắn tinh thông phong ấn chi thuật, làm được điểm này ngược lại không khó. Bất quá, hắn có thể phong ấn mình Minh Hải lệnh, lại phong ấn không được người khác Minh Hải lệnh. Chỉ cần có cái khác minh tu tới gần hắn, chúng ta là có thể nhìn thấy hắn. Mạnh mẽ bán thời điểm, Tần Tinh đều lấy minh hồn chi lực công kích qua Phong Linh Nguyệt, cho nên nàng có thể suy đoán ra Tần Tinh đồng dạng sở trường phong ấn chi thuật. Tần Tinh hướng về phía cái kia minh thú chi hồn nhìn rồi chỉ chốc lát sau, bốn phía nước biển lần nữa sôi trào lên. Lần này, ít nhất có hơn 10 cái minh thú xuất hiện ở hắn quanh người. Nhàn nhạt nhìn lướt qua những này minh thú, toàn bộ là trung cấp. Tần Tinh cũng không cùng bọn họ dài dòng, trực tiếp lại là một chiêu thú hồn sát, đem toàn bộ thú hồn tất cả đều rút cách chúng nó thân thể, treo lơ lửng ở trong nước biển, mặc cho hắn tiếp tục quan sát. Liên loại này, khi nửa canh giờ trôi qua, Tần Tinh nơi ở mảnh này nước biển bốn phía đã tụ tập trên trăm con minh thú chi hồn. Trong đó thậm chí có một cái cao cấp minh thú. Phương xa, tuy rằng vẫn có càng nhiều minh thú tồn tại, nhưng mà thấy một màn này quỷ dị cảnh tượng, chính là khiến chúng nó căn bản không còn dám tới gần Tần Tinh. Sợ mình cũng sẽ phải gánh chịu đến cùng đồng bọn một dạng vận mệnh, cho nên lần lượt rời đi. Bất quá, chỉ có một cái giống như con rết một bản dài hơn thước minh thú, chính là không đồng ý ly khai, mà là cùng Tần Tinh duy trì khoảng cách nhất định, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Nếu mà Tần Tinh có thể chú ý tới nó mà nói, liền sẽ phát hiện cái này minh thú trong mắt vậy mà lập lòe tương tự với nhân tính quang mang. Nếu mà hắn lại có thể thuận theo cái này minh thú ánh mắt, một mực nhìn về phía đáy mắt sâu bên trong mà nói, càng sẽ thấy có một chỗ không biết tên chỗ tại, bên trong có 9 tòa sông thẳng lên trời đỉnh núi, mà mỗi tòa đỉnh núi trên đỉnh núi đều có một thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tổng cộng 9 thân ảnh, mỗi thân ảnh trong mắt lúc này nơi liền hiện ra hình ảnh. Vậy mà tựa như cùng trung trưởng lão và người khác chứng kiến một dạng, là Minh Hải bên trong hơn ngàn minh tu thân ảnh, mà một tên trong đó lão giả tóc trắng trong mắt cũng chỉ có Tần Tinh một người. Tên lão giả này bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, người này ngược lại có chút cổ quái, lại có thể tách ra ra thú hồn. Dứt tiếng, lão giả đưa tay hướng phía trước mắt mình chỉ vào không trung. Phía trước không khí nhất thời nổi lên sóng gợn, mà Tần Tinh thân hình liền bừng bừng mà ra, cho nên để cho mặt khác 8 người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ có điều, 8 người này vừa vặn nhìn lướt qua sau đó, liền mỗi người thu hồi ánh mắt. Một người mình hổ thân gấu đại hán càng là nhàn nhạt nói, đây có gì đó cổ quái, minh tu bên trong có thể tách ra thú hồn, nhiều vô số kể. Lão giả tóc trắng không có trả lời, chỉ là vẫn nhìn chăm chú trước mắt hình ảnh. Mà đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối đắm chìm trong bốn phía trên trăm thú hồn bên trên Tần Tinh. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, cũng không biết là có ý, vẫn là trùng hợp. Tần Tinh đây vừa quay đầu, nó đoán phương hướng, vừa vặn cùng lão giả tóc trắng ánh mắt trọng điệp, giống như là hai người ánh mắt đã xuyên qua không gian giới hạn, đánh vào nhau. Lão giả trong lòng hơi giật mình, kinh ngạc nói, lẽ nào hắn phát hiện, đây, không có khả năng a. Tông ta ngự tú chi thuật, coi như là cửu vực minh tinh thần cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hắn làm sao có thể đủ phát hiện, nhất định là trùng hợp. Hơi trầm ngâm, lão giả nói tiếp, tốt nhất vẫn là dò xét một cái. Dứt tiếng, lão giả hai tay khinh khinh đánh ra một cái ấn quyết. Mà cái kia cùng Tần Tinh từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định con rết minh thú, nhất thời vẫy đuôi một cái, lấy tốc độ cực nhanh, cách xa Tần Tinh. Mà trong hình, Tần Tinh cũng thu hồi ánh mắt, quay đầu đi, lại lần nữa nhìn về phía bốn phía kia trên trăm con thú hồn. Cái này khiến lão giả cười khổ một tiếng nói, quả nhiên chỉ là trùng hợp. Ta liền nói, hắn làm sao có thể phát hiện rồi ta. Bất quá, bởi vì con rết minh thú ly khai, lại thêm Tần Tinh đã quay đầu đi, cho nên lão giả cũng không có nhìn thấy. Tần Tinh trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất hết sạch. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.